Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, chương 43, ngoài ý muốn ban thưởng. Hệ thống: Trò chơi kết thúc. Hiện khi tiến vào thanh toán ban thưởng giao diện. Ban thưởng thanh toán. Trò chơi: Truyền tống môn thế giới, nhân vật. Sau trò chơi tổng hợp đánh giá bài danh. Hạng nhất các hạng ban thưởng như sau. Tiến vào đồng thời thông quan địa ngục hình thức. Ban thưởng nhân vật kỹ năng, truyền tống môn, mở ra cấp 2 gia viên truyền tống trận dùng. Tổng hợp đánh giá hạng nhất thông quan trò chơi. Ban thưởng 30.000 gia viên ngân tệ, 15.000 gia viên tích phân, 12 điểm tự do điểm kỹ năng thu hoạch được thành tựu, đại phú ông. Ban thưởng 5.000 gia viên ngân tệ thu hoạch được thành tựu, sát nhân cuồng ma. Ban thưởng 10.000 gia viên ngân tệ, 5.000 gia viên tích phân, 4 điểm tự do kỹ năng, gia viên danh vọng cộng 2 thu hoạch được thành tựu, thế giới hủy diệt giả. Ban thưởng 20.000 gia viên ngân tệ, 10.000 gia viên tích phân, 6 điểm tự do kỹ năng, gia viên danh vọng cộng 3 hoàn thành nội dung cốt truyện, giải cứu Daphne. Ban thưởng 6.000 gia viên ngân tệ tệ, 3.000 gia viên tích phân, 2 điểm tự do kỹ năng hoàn thành nội dung cốt truyện, mê thất cơ giới chiến binh. Ban thưởng 8.000 gia viên ngân tệ tệ, 5.000 gia viên tích phân, 3 điểm tự do kỹ năng bắt được Odalet, gia viên danh vọng cộng 1 ghi chú. Người đem từ trong trò chơi mang theo phía dưới vật phẩm trở về gia viên. Thời không bao con nhộng, kiến trúc bản vẽ, đồ đằng trụ, ngọn lửa thạch, hệ thống, căn cứ người ở trong game biểu hiện. Người có khả năng tại phía dưới 10 cái dương vàng bên trong rút ra 3 cái làm ban thưởng. Căn cứ người có sủng vật. Dũng giả Sly, ở trong game biểu hiện. Người có khả năng từ ngoài định mức 10 cái sủng vật hoàng kim bảo dương bên trong rút ra 1 cái. Làm ban thưởng, Trần Binh đi xuất nhập cảng về sau. Trò chơi lập tức bắt đầu tiến nhập ban thưởng thanh toán hình ảnh. Mặc dù hắn là gần hơn 4.000 tên thứ tự thông quan trò chơi. Nhưng tổng hợp đánh giá bên trên, vẫn là không hề nghi ngờ xếp tới thứ nhất. Hàng loạt ban thưởng thanh toán nhìn xem đến, lần này trò chơi thu được 79.000 gia viên ngân tệ, 38.000 gia viên tích phân, 29 điểm kỹ năng, 6 điểm gia viên danh vọng, gia viên ngân tệ, gia viên tích phân còn có điểm kỹ năng ban thưởng, cùng Trần Binh dự liệu không kém nhiều lắm, ngân tệ cùng tích phân ít một chút, điểm kỹ năng nhiều một chút. Nhưng mà có thể thu được 6 điểm gia viên danh vọng ban thưởng. Vẫn là để Trần Binh mừng rỡ. Gia viên danh vọng nhưng là khó khăn nhất lấy được ban thưởng. Mỹ thực học viện bên trong. Hắn cũng bất quá chỉ là thu được 2 điểm mà thôi. Chỉ là bắt lấy Odalet vậy mà cũng thưởng 1 giờ gia viên danh vọng. Khiến cho Trần Binh có chút im lặng. Có chút làm không rõ ràng phần thưởng này tính thế nào. Mỹ thực học viện bên trong, Sally cực chúa trở thành tùy tùng của hắn thế nhưng là rộng rãi làm người biết. Mới thêm 2 giờ gia viên danh vọng, lần này hắn bắt Odalet thế nhưng là len lén gái. Không có người biết rõ mới đúng. Này danh vọng làm sao tới đây này? Làm không rõ ràng, nhưng mà có ban thưởng liền là chuyện tốt. Trần Binh đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Rút 3 cái kim dương. Ngoạn tàu, còn có thể ngoài định mức rút 1 cái sủng vật bảo dương. Cuối cùng là thông lệ rút bảo dương thời gian. Hạng nhất có thể rút 3 cái kim bảo dương là đương nhiên. Nhưng khiến cho Trần Binh có chút mộng ép là hệ thống lại là bởi vì dũng giả Sly đặc địa còn cho hắn nhiều rút 1 cái sủng vật hoàng kim bảo dương. Trần Binh đi dạo diễn đàn cũng đi dạo đến không ít. Chưa từng nghe nói còn có loại này quái sự. Đặc địa khiến cho nhiều rút sủng vật bảo dương không nói. Vẫn là hoàng kim bảo dương. Nhớ ngày đó, hắn thông quan 5 tân thủ giáo trình trò chơi. Liền bạch ngân bảo dương đều chưa thấy qua. Trong trò chơi không biết bao nhiêu người cùng hắn của ban đầu như thế. Dương vàng là dạng gì cũng không biết. Sủng vật Hoàng Kim Bảo Dương, bên trong có cái gì đâu? Trần Bình hết sức hiếu kỳ cùng chờ mong. Trước mắt là 10 cái bình thường dương vàng. Hắn muốn mở xong dương vàng mới đến sủng vật Hoàng Kim Bảo Dương. Lẽ ra mở dương vàng là để cho người ta rất là mong đợi sự tình. Bất quá dưới mắt không thể nghi ngờ là chưa thấy qua sủng vật Hoàng Kim Bảo Dương càng hút mê người. Trần Binh một hơi tiện tay mở ra 10 cái dương vàng bên trong 3 cái. Hệ thống, thu hoạch được, sạch sẽ người máy, hệ thống, thu hoạch được, kính nhìn đêm, hệ thống, thu hoạch được, cơ giới thực vật hạt giống, 3 khối, đạo cụ, sạch sẽ người máy loại hình, đặc thù đạo cụ phẩm chất, hy hữu công dụng, nhưng căn cứ người chơi mệnh lệnh, tự động thanh lý gia viên rác rưởi, khiến cho gia viên trở nên càng mỹ lệ hơn sạch sẽ. Nâng cao gia viên lực hấp dẫn nói rõ, người công nhân cùng tùy tùng, nhất định sẽ ưa thích cái này nhỏ nhắn người. Trang bị, kính nhìn đêm loại hình, đặc thù trang bị phẩm chất, hy hữu có hay không nhưng mang về gia viên, là thuộc tính, tầm mắt cộng 50, nhanh nhẹn cộng 5, trí lực cộng 5, tinh thần cộng 5 ghi chú. Dù cho trong bóng tối cũng có thể phân rõ 50 mét trong khoảng cách cảnh vật. Càng gần nhìn kỹ, hạt giống, cơ giới thực vật loại hình, đặc thù hạt giống phẩm chất, hy hữu công dụng, nhưng ngẫu nhiên gieo trồng xuất quan thưởng tính cơ giới thực vật. Điểm tô cho đẹp gia viên, nâng cao gia viên mị lực, cơ giới thực vật mọc ra về sau, người chơi mỗi thông quan 10 cái trò chơi. Cơ giới thực vật sẽ trở thành quen, kết xuất trái cây hạt giống số lượng ngẫu nhiên, có tỷ lệ sẽ xuất hiện biến dị hạt giống ghi chú. Cần cấp 3 trở lên gieo trồng thuật mới có thể trồng. Mọc ra biến dị cơ giới thực vật hạt giống, có thể sẽ xuất hiện đặc thù công dụng. 3 cái dương vàng, mở ra đồ vật đều rất không tệ. Đều là đối Trần Binh có ích hoặc là đối gia viên hữu dụng. Trần Binh nhìn lướt qua 3 kiện đồ vật thuộc tính về sau. Trước mắt hắn Bảo Dương bỗng nhiên biến đổi, xuất hiện 10 cái nhìn có chút đáng yêu màu vàng kim Bảo Dương. Mỗi cái Bảo Dương bên trên có một cái màu vàng kim Bảo Dương tiểu tinh linh chân dung. Điêu khắc ở phía trên, liền ngươi, Trần Binh hơi lưỡng lự về sau. Điểm bên trái nhất cái thứ nhất, đáng tiếc tại thanh toán giới diện không thể dùng kỹ năng. Bằng không thì hắn sẽ dùng 2-3 điểm thời gian quay lại năng lượng. Đến xem đến cùng có thể rút đến thứ gì, sau đó lưu lại tốt nhất cái kia. Hệ thống, thu hút được sủng vật sách kỹ năng, dục vọng bùng nổ. Sách kỹ năng, dục vọng bùng nổ loại hình, đặc thù sủng vật sách kỹ năng phẩm chất. Ám kim có hay không nhưng mang về gia viên, là miêu tả, khiến cho sủng vật học được kỹ năng, dục vọng bùng nổ. Làm sủng vật xuất hiện một loại nào đó dục vọng mãnh liệt lúc, sủng vật sẽ thu hoạch được một cái tạm thời tăng phúc trạng thái. Dục vọng càng trở nên mãnh liệt, tăng phúc hiệu quả liền càng cường đại ghi chú, hết sức hy hữu kỹ năng, nhớ lấy đừng cho bình thường sủng vật học tập. Bằng không thì sẽ chỉ lãng phí. Hết sức hy hữu, từ không có nghe người ta nói đến qua sủng vật sách kỹ năng. Xem miêu tả cùng ghi chú, dục vọng bùng nổ, kỹ năng hẳn là rất mạnh mẽ. Nhưng cũng không phải là hết thảy sủng vật đều có thể áp dụng. Tựa hồ chỉ có tình cảm phong phú sủng vật, học được dục vọng bùng nổ, mới có thể thể hiện ra này kỹ năng giá trị. Dũng giả Sly cái tên này sẽ có dục vọng sao? Trần Binh hết sức hoài nghi. Nhưng mà Trần Binh sẽ còn không chút do dự khiến cho dũng giả Sly học tập kỹ năng này. Hắn hiện tại cũng chỉ có dũng giả Sly một cái sủng vật. Muốn làm một cái so dũng giả Sly mạnh hơn nói nghe thì dễ. Không biết muốn năm nào tháng nào. Thật sự là có một ngày. Có so dũng giả Sly mạnh hơn sủng vật. Cũng đến lúc kia lại nói, mà lại, Dục vọng bùng nổ kỹ năng có thể nói là dũng giả lai trình nó lấy được. Cùng Trần Binh không có quan hệ gì. Đương nhiên hẳn là để nó học tập. Mở mắt hoàng kim sủng vật Bảo Dương về sau. Trần Binh về tới gia viên bên trong. Xuất hiện ở gia viên trên truyền tống trận. Gia viên truyền tống trận không cần chờ đợi. Trực tiếp lên tới cấp 2. Không còn là trước đó cái kia nhỏ phá truyền tống trận. Truyền tống trận mặt đất lại không rách tung tóe, mà là biến thành chỉnh tề đá cẩm thạch mặt đất, diện tích cũng lớn hơn một vòng. Hệ thống, truyền tống trận thăng cấp hoàn thành, trước mắt đẳng cấp 2, nhưng truyền tống vào trò chơi gia tăng, người chơi nhanh nhẹn thuộc tính gia tăng 2% hệ thống. Gia viên cửa hàng thăng cấp hoàn thành, trước mắt đẳng cấp 3. Cửa hàng mỗi lần quét mới vật phẩm đạo cụ số lượng gia tăng đến 10. Xuất hiện cực phẩm tỷ lệ tăng lên. Người chơi tinh thần thuộc tính gia tăng 3% hệ thống. Slide nhà máy, thăng cấp hoàn thành. Trước mắt đẳng cấp 3. Slide công việc hiệu suất tăng lên. Slide công nhân số lượng gia tăng đến 13 cái. Người chơi thể lực thuộc tính gia tăng 3% hệ thống. Suối nước nóng. Thăng cấp hoàn thành, trước mắt đẳng cấp 2, suối nước nóng diện tích tăng lớn, ăn dưỡng hiệu quả tăng lên, người chơi thể lực thuộc tính gia tăng 2% hệ thống. Tinh linh chi môn, thăng cấp hoàn thành, trước mắt đẳng cấp 2, tinh linh chi môn bên trong thế giới xuất hiện biến hóa. Đối tinh linh lực hấp dẫn gia tăng, người chơi trí lực thuộc tính gia tăng 2% hệ thống. Nhà hàng kiến tạo hoàn thành, trước mắt đẳng cấp 3, đồ ăn khôi phục hiệu quả tăng lên, có thể đồng thời ăn số người tăng lên, gia viên mị lực gia tăng, người chơi lực lượng thuộc tính gia tăng 5%, hệ thống, thư viện, kiến tạo hoàn thành, trước mắt đẳng cấp 1, công nhân công việc hiệu suất tăng lên, gia viên mị lực gia tăng hệ thống. Có được 3 cái cấp 2 trở lên gia viên kiến trúc. Gia viên đẳng cấp tăng lên tới cấp 2. Một chuỗi hệ thống nhắc nhở tại Trần Binh trong tay vang lên. Tiến vào trò chơi trước thăng cấp cùng kiến tạo kiến trúc. Tại thông quan trò chơi về sau. Dồn dập kiến tạo hoàn thành. Cấp 3 gia viên cửa hàng. Cấp 3 slide nhà máy. Cấp 3 nhà hàng. Cấp 2 suối nước nóng. Cấp 2 tinh linh chi môn còn có cấp 1 thư viện. Nhiều như vậy kiến trúc đồng thời thăng cấp cùng kiến tạo. Trần Binh gia viên tự nhiên là khó tránh khỏi có biến hóa to lớn. Gia viên cửa hàng thăng cấp đến cấp 3 về sau. Tại truyền tống trận bên cạnh liền có hơn một gian cụ thể tiểu thương cửa hàng. Kiến trúc vẫn là thời trung cổ phong cách. Đạm trắng đá cẩm thạch kiến tạo mà thành. Nhìn có chút mộc mạc, cấp 3 slide nhà máy không còn là đại bằng, biến thành tảng đá kiến trúc, diện tích cũng là to lớn rất nhiều, nghĩ đến trong nhà xưng biến hóa càng lớn, cách đó không xa, lẽ ra một vùng phế tích trên đất, thành lập nên nhà hàng kiến trúc, càng xa một chút, chỉ là có chút cổ kính thư viện, càng xa một chút trong góc, suối nước nóng bốn phía xuất hiện tường vây. Muốn từ cổng ra vào, bên trong biến thành như thế nào? Trần Binh còn đến không kịp nhìn kỹ. Vốn là một vùng phế tích gia viên trong khoảng thời gian ngắn có biến hóa to lớn như vậy. Trần Binh trong lòng không khỏi là tràn đầy cảm giác thành tựu. Trong kho hàng còn có một tấm cấp 1 kiến trúc thăng cấp quyển trục. Hai tấm cấp 2 quyển trục thăng cấp quyển trục. Đồng thời sắp quá hạn. Trần Binh cũng không do dự, lập tức lấy ra, đối gia viên bên trong tương ứng kiến trúc sử dụng, thăng cấp cấp 2 thư viện, thăng cấp cấp 3 suối nước nóng, thăng cấp cấp 3 tinh linh chi môn, kiến tạo đồ đằng chủ, dùng xong 3 tấm kiến trúc thăng cấp quyển trục, Trần Binh thuận tay bắt đầu tiến hành đồ đằng chủ kiến tạo, kiến trúc sự tình, như vậy xem như giúp xong. Sử dụng sách kỹ năng. Sau đó, Trần Binh triệu hoán dũng giả Slide đi ra. Đối với nó sử dụng, dục vọng bùng nổ, sách kỹ năng. Sách kỹ năng hóa là một cỗ hắc sắc quang mang tràn vào dũng giả Sly trong thân thể. Hệ thống, dũng giả Sly học được kỹ năng, dục vọng bùng nổ. Trần Binh hiếu kỳ nhìn chằm chằm dũng giả Sly, muốn nhìn nó có phản ứng gì. Bất quá hắn rất nhanh liền thất vọng. Dũng giả Sly cái này ngốc hô hô người, thấy một cỗ tia sáng đen hướng về phía nó bay tới. Nó dọa đến vội vàng muốn chạy, chỉ bất quá tia sáng đen quá nhanh, nó chạy không thoát thôi, mà bị tia sáng đen tràn vào thân thể. Học xong kỹ năng, cái tên này còn ngây ngốc sợ hãi lấy hết nhìn đông tới nhìn tây. Hoàn toàn không có chú ý tới, trên người nó nhiều một cái kỹ năng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.